Gian phòng này chỉ có một điểm đặc biệt, đó là nó không có cửa ra vào, nhưng lại có một cái cửa sổ rất lớn. Trên cửa sổ không treo màn da thú, trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời. Đêm sáng, màn trời xa, gió lùa vào còn mang theo mùi tươi mới của mùa xuân. Nhiệt độ trong phòng rất thấp. Ở giữa phòng có một chiếc giường đá cực lớn, trên giường trải da thú khô cứng, có một bán thú nhân thân hình cao lớn nhưng gầy gò đang nằm cuộn tròn trên giường. Tới đây, bán thú nhân trực tiếp đưa ra suy nghĩ của mình vào đầu người đàn ông. Người đàn ông không động đậy, hắn quay đầu quan sát gian phòng, cuối cùng nhìn về phía bán thú nhân. Ông là ai? Bán thú nhân chậm rãi ngồi dậy, lông tóc trên người ông ta rất rậm, phía sau còn có một cái đuôi dài, chi dưới là chân thú và vuốt thú, chi trên thì là hình người. Ông ta còn có một khuôn mặt người cực kỳ khôi ngô, nhưng hai mắt chỉ còn lại hai cái lỗ đen trống tuếch. Ta là đại tư tế của thần điện Thổ Thành. Người đàn ông cực kỳ ghét mấy chữ này, hắn vừa nghe đến mấy chữ đại tư tế Thổ Thành liền muốn đánh người, mà nghe mặt thì lại khiếp sợ lần nữa. Hắn dùng tinh thần của mình ấp tinh thần của Nguyên Chiến, đồng thời cũng giúp hắn nghe được âm thanh người khác truyền đến tinh thần của hắn. Đại tư tế thần điện của Thổ Thành sao lại ở thần điện âm thanh? Không đúng, ngày đó người tập kích bọn họ quả thật có đại tư tế Thổ Thành. Nếu bán thú nhân này cũng là đại tư tế Thổ Thành, vậy kẻ tập kích bọn họ là ai? Bị tên gì? Động tác của bán thú nhân tự như phải cố hết sức, chỉ việc ngồi dậy thôi mà cũng khiến ông ta tốn rất nhiều thể lực. Chiến. Người đàn ông không nhúc nhích, càng không có ý đi tới đỡ đối phương dậy. Tên rất hay, ở bộ lạc của Mi nhất định là một chiến sĩ rất cường đại. Mi và Thổ Thành có thù oán gì với nhau à? Bán thú nhân ngồi dựa vào tường, trên mặt hiện lên nét cười. Ừ, có lẽ, nhưng tôi không nhớ ra. Chiến thành thật trả lời. Người Mi ôm trong lòng là ai vậy? Chiến nghiêng đầu suy nghĩ một lát, trả lời rất khẳng định. Người đàn ông của tôi. Nghi mặt đột nhiên rất muốn sờ sờ đầu gia súc nhà mình. Bán thú nhân há miệng, ông ta cười to nhưng lại không phát ra âm thanh gì. Trong cái miệng tối om đó chỉ còn lại nửa cái lưỡi đứt đoạn. Chiến không hiểu ra sao, có gì buồn cười à? Dù mặt chỉ là một cái xác cháy thì cũng đẹp hơn ông nhiều. Còn cười nữa, có tin tôi đánh ông không? Hay là ăn luôn ông ta? Bản năng làm hắn cảm thấy bán thú nhân này có vẻ như ăn rất ngon, ăn vào sẽ có lợi cho hắn. Bán thú nhân dừng cười. Tuy Mi không tồi, nhưng vẫn hơi yếu. Cơ mà Mi thân là đứa con của đại địa chi thần, có huyết mạch đậm. Lam ông cũng từng giúp ta tìm rất nhiều chiến sĩ không che đất, nhưng huyết mạch của chúng đều không đậm bằng Mi. Đại đa số đều bị lối đi bậc thang ở cửa thứ hai cạn lối. Người có thể đi qua bức tường Thái Dương lại càng ít. Chỉ có một người là đi vào đường cát. Hắn ta còn là chiến sĩ cấp 9 đỉnh cấp, nhưng cuối cùng vẫn không thể đi qua đường cát được. Bán thú nhân hơi dừng một chút. Ta không biết làm sao mà Mi qua được đường cát. Ta có thể cảm nhận được năng lượng trên người Mi không chỉ mới cấp 8, nhưng năng lực khống chế đất của Mi thì chỉ mới cấp 8. Theo lý thuyết, cấp 8 căn bản không cách nào đi qua được đường cát, nhưng Mi lại đi qua. Đường cát rất khó đi à? Chiến khó hiểu, hắn đi rất nhẹ nhàng mà. Bán thú nhân quay hai hốc mắt trống lốc về phía hắn, vẻ mặt như nhìn thấy quái vật. Mi biết người và thần khác nhau ở chỗ nào không? Đại địa chi thần có thể khống chế tất cả đất trên thế giới này. Nếu ông ta muốn, ông ta có thể khiến thế giới này biến thành một vùng sa mạc hoang vu, thậm chí còn có thể khiến tất cả sinh mệnh đều biến mất. Ngay cả mẫu thần cai quản sinh mệnh cũng không thể đấu với ông ta. Mà con người, dù có mạnh đến mức nào, dù được kế thừa bao nhiêu huyết mạch của đại địa chi thần, thì khi chưa lên tới cấp 12, hắn cũng chỉ là một chiến sĩ khống chế đất mà thôi. Đơn thuần khống chế đất, Mi hiểu không? Không. Bán thú nhân hơi nghẹn họng. Ý là, mức độ đất đai càng phức tạp, thì chiến sĩ khống chế đất càng khó khống chế. Trên thế giới này có đủ các loại đất, thậm chí là mỗi một địa phương đều có các loại đất khác nhau. Có chiến sĩ hệ thổ có thể thao túng được loại đất chứa hàm lượng muối cao, có người lại hoàn toàn không làm được, có người có thể khống chế đất không chứa nước. Mà một khi trong đất có nhiều nước, bọn họ sẽ không thể thao túng.

nhưng người nọ nhìn vẻ mặt ông lại tưởng ông không muốn bán, lập tức tăng giá. 100 viên. Thiên Mẫu lòng đang rỉ máu, sớm biết vậy thì lúc đầu ông đã bán rồi. Đáng tiếc, trên đời không có sớm biết vậy, trừ phi ông là tư tế hệ tiên tri. Nhiều nhất là 1 viên cấp 7, lại thêm 10 viên cấp 6. Tên tư tế ra giá nghiến răng, không cam lòng mà tham lam nhìn người cây vài lần. Hả? Chẳng phải nửa người trên và cánh tay phải của người cây là nhánh cây à? Sao giờ lại biến thành hình người? Nhìn kỹ lại. À, ấn ký nô lệ trên trán người cây đâu? Sao lại không còn nữa? Tên tư tế kia theo bản năng mà giờ tầm mắt xuống thắt lưng người cây, không có nô lệ ấn ký, vậy phải có thể bài thân phận mới được đi lại trong thần điện. Tên người cây này... Thật, người ta thực sự có thẻ bài. Khoan đã, thẻ bài sao lại là màu đen? Thẻ bài màu đen tượng trưng cho cái gì? Tên tư tế kia cảm thấy mình có hơi choáng đầu rồi đó. Nếu hắn nhớ không lầm thì hình như lúc hắn mới vào thần điện có người dạy ý nghĩa màu sắc của thẻ bài. Người từ bên ngoài đến trên căn bản đều dùng thẻ bài đỏ, bởi vì màu tươi rất dễ nhớ nên không sợ nhầm. Mà màu đen thì... À, mẫu thần tại thượng kia chẳng phải là thẻ bài có thân phận ngang với thành chủ thượng thành và đại tư tế thượng thành sao? Rầm, tên tư tế kia trợn mắt té xỉu. Nghi mặt xì cười, có phải các tư tế âm thanh đều có kỹ năng đặc biệt, nói xỉu là xỉu liền không? Chiến mặt không cảm xúc đi ngang qua người tên tư tế kia, bước đến trước mặt Trì Mẫu, nhưng lại bị quấy rầy một lần nữa. Trì Mẫu còn chưa kịp thỉnh tội thì nghe được một giọng nói không chút khách khí vang lên bên cạnh. Năng lực của tên nô lệ người cây lai đã truyền ra rồi. Ông cho rằng ông có thể giữ hắn được bao lâu? Một phương pháp phối thuốc tăng sức mạnh linh hồn cấp trung, lại thêm 2 viên nguyên tinh tệ cấp 7 vô thuộc tính, đổi hay không? Tên này là cái tên tư tế Thái Phi vẫn hay tìm Trì Mẫu gây sự. Trì Mẫu cười lạnh, chỉ đáp một chữ, cút. 10 viên cấp 7. Mấy ngày nay Thái Phi đã tìm hiểu được tinh dược tính của thảo dược mà người cây thúc đã sinh trưởng đều không có bất kỳ tổn thất nào. Tâm niệm đối với người cây lại càng nặng, nhất định phải có được hắn. Trì Mẫu cười lạnh một tiếng, tốt nhất là mở to cặp mắt mù của cậu lên mà nhìn. Một người có thể thúc đẩy các loại thảo dược sinh trưởng, không nói đến nơi sản sinh và thời gian, còn có thể giữ nguyên dược tính vốn có, thì sao chỉ trị giá bằng 10 viên nguyên tinh tệ cấp 7 cùng một bộ phương pháp phối thuốc tăng sức mạnh linh hồn cấp trung? Trên đời này, nếu có âm thanh nào êm ái đến mức có thể khiến tai người ta muốn rụng đi, thì chắc chỉ có âm thanh này. Nhưng mặc chưa bao giờ nghe thấy chất giọng nào hay như vậy, ngay cả tai cũng muốn say. Ngay cả Chiến cũng nhịn không được quay đầu, nhìn về hướng âm thanh truyền đến. Một cô gái yểu điệu với mái tóc dài được thắt bím đi đến dưới sự bảo vệ của vài chiến sĩ. Cô gái nọ không đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khuôn mặt hình trái xoan, ngũ quan cân đối, vẻ mặt trên gương mặt vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Ở giữa trán có hoa văn hình củ ấu màu đỏ, môi hồng, mắt sáng, đôi mắt của cô sáng ngời một cách đặc biệt. Tổng thể mà nói, đây là một cô gái vừa tràn đầy khí chất quý tộc, vừa mang theo chút ngang ngược của bọn trẻ con. Nếu là đàn ông bình thường thì ham muốn chinh phục đối với kiểu người này sẽ rất cao, nhất là những ai coi trọng quyền lực. Hết chương 346. Chương 347. Thời cơ về nhà. Tư tế Trì Mẫu, tôi có ý định... Cô gái đột nhiên im lặng, tầm mắt giao nhau với Chiến, sau đó nhìn về phía trán hắn, rồi lại rơi xuống thẻ bài bên hông hắn. À! Cô gái che miệng, nhưng rất nhanh sau đó cô ta khôi phục lại vẻ mặt bình thường, tự nhiên bước đến bên cạnh Nguyên Chiến, chào hắn bằng một lễ nghi của quý tộc âm thành. Xin chào, tôi là Lạp Mạc Nhĩ. Sáng nay nghe thấy trong tiếng ca của thần còn có tiếng hót mang theo của 100 loài chim, hóa ra là khách quý tới âm thành. Nhìn thấy thái độ của Lạp Mạc Nhĩ, Thái Phi và đám tư tế hóng chuyện xung quanh đều biến sắc, cơ hồ như không hẹn mà cùng nhìn về phía thẻ bài bên hồng Chiến. À, rất nhiều người cùng phát ra tiếng kinh hô ngay sau đó. Nghe mặt nghĩ thân phận của cô gái này nhất định không đơn giản, nếu chỉ là một tư tế cấp thấp bình thường thì ánh mắt của những người xung quanh đây khi nhìn cô ta sẽ không đầy vẻ yêu thích, khát khao và tôn trọng như vậy.

khả năng mi thành công lấy được thứ kia sẽ cao hơn. Hết chương 347.